Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Tranh nghiến răng nhìn hắn. Liền đó, gương mặt cương nghị của hắn lập tức kể sát gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Anh nói rồi, đừng tỏ ra cáu kỉnh với anh. Đây là phòng thử đồ. Em ở đây càng lâu, thì người bên ngoài kia sẽ càng có nhiều sự tưởng tượng phong phú. Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập vẻ không vui, trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, rồi phẫn nộ kéo lấy cà vạt. Không cần vội như vậy, trước tiên giúp anh thay đồ đã. Louis Tương Yêu dương dương tự đắc nhìn nàng, duỗi cánh tay ra, bộ dạng hệt thiếu gia đang chờ được phục vụ. Lạc Tranh thật sự muốn đấm cho hắn một phát. Ở nơi công cộng thế này mà hắn không hề biết xấu hổ chút nào, còn mặt mũi nàng thì phải làm sao chứ? Đem áo khoác của hắn cởi ra, rồi đưa áo mới cho hắn xỏ vào, nàng dùng thái độ đầy bất mãn nhìn hắn. Anh không định để tôi giúp anh thay luôn quần đấy chứ? Thứ này màu sắc kiểu dáng cũng không khác với đồ anh đang mặc, không cần thiết phải thử quần. Nàng lạnh lùng tiếp lời. Louis Tình Yêu cũng không muốn làm khó nàng, nhẹ nhàng cong môi. Thắt lại cà vạt cho anh, đồ do em chọn, anh nhất định phải thử mới được. Đúng là không biết xấu hổ. Nàng cúi đầu khẽ nói, cái gì mà do nàng chọn chứ, rõ ràng là bị ép buộc mà. Bất đắc dĩ bước lên trước, đem cà vạt vòng qua cổ hắn. Nàng thật muốn dùng sức giết chết hắn luôn cho rồi. Thật sự là hắn đang cố tình làm vậy. Bộ y phục này so với đồ hắn đang mặc trên người chẳng có gì khác biệt lắm. Hắn đâu rảnh rỗi cùng nhàm chán đến mức đi thử chứ. Rõ ràng, hắn đang muốn thỏa mãn tâm lý biến thái của mình với nàng mà thôi. Louis Thương Yêu cũng nghe được giọng nói đầy bất mãn của nàng, nhưng lại cố làm ra vẻ không nghe thấy. Thừa dịp nàng bận rộn thắt cà vạt, liền vươn cánh tay ra, vây lấy nàng vào lòng, nở nụ cười xấu xa. Anh, đừng động chân động tay. Lạc Tranh hung hoang chừng mắt liếc hắn một cái, không vui lên tiếng. Louis Thương Yêu, là anh cố tình phải không? Hôm nay anh nhàn rỗi lắm sao? Cả ngày đi theo tôi và liệt như vậy. Anh chỉ tốt bụng giúp hai người thanh toán mà thôi. Lòng tốt như vậy mà lại bị coi là xấu. Louis Thương Yêu ngược lại vô cùng nhàn tản, vẻ mặt như vừa nghe được chuyện lạ. Em không thử nghĩ xem. Liệt hiện giờ không đi làm, đâu có nhiều tiền như vậy. Tiền lương của em là do anh trả. Vậy chi bằng anh trực tiếp thanh toán cho hai người, đỡ phải phiền toái. Anh thật là ông chủ tốt đó. Chữ tốt được Lạc Tranh nhấn mạnh bằng một thái độ vô cùng mỉa mai. Quá khen, chỉ tạm tạm bà thôi. Cũng chỉ là quan tâm nhân viên của mình, em không cần phải khen anh như vậy. Louis Tình Yêu cố tình hiểu sai lời nói mà nghĩa xấu xa của nàng, cười vô cùng đắc ý. Lạc Tranh cũng không muốn tranh cãi với hắn, thắt cà vạt xong xuôi, lại thấy hắn không có ý định buông tay, liền nhíu mày. Anh buông tôi ra, cần thử thì cũng đã thử rồi, tôi muốn ra ngoài. Anh thích nói mấy lời hoa mỹ, thì tự nói với mình trong gương đi. Louis Tình Yêu nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vòng tay ôm nàng lại càng siết chặt hơn. Ai nói những thứ cần thử đều đã thử rồi, còn có thứ chưa thử. Vừa nói, hắn vừa cúi xuống, đôi môi mỏng kề sát môi nàng. Mấy ngày nay, chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là ôm nàng thật chặt trong lòng. Nhưng vì nghĩ đến vết thương trên người nàng nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hôm nay, xem nàng sục sôi ý chí chiến đấu như vậy, thì xem ra hắn đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Anh muốn làm gì? Lạc Tranh thực sự sợ hết hồn. Trong mắt hắn hiện lên tia nhìn mà nàng đã rất quen thuộc, thâm thúy đến dọa người, nhưng lại lộ rõ toan tính xấu xa. Nàng đột nhiên nghĩ đến việc người đàn ông này chuyện gì cũng có thể làm được. Ý thức được điểm này, nàng có chút sợ hãi. Dường như phát giác được sự sợ hãi trong đáy mắt nàng, Louis Tình Yêu ngược lại không hề có chút hoang mang, hai tay vây lấy nàng trong phạm vi của hắn. Đôi mắt ánh lên nét cười khiến người ta không dám coi thường. Hơi thở của hắn lúc này bao phủ hô hấp của nàng, có một cảm giác an ổn quen thuộc, nhưng cũng khiến lòng nàng nảy sinh một cảm giác bất an. Lạc Tranh bắt đầu hối hận, nàng sao lại có thể quên mất hắn là một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm. Quyền uy của hắn không cho phép người khác khiêu chiến chứ. Nàng không nên ngốc nghếch đối chọi cùng hắn, như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lúc này, mỗi người đều có mục đích cùng suy nghĩ riêng của mình, khiến bầu không khí trong phòng thử đồ trở nên yên tĩnh đến dọa người. Vẻ mặt của Lạc Tranh cực kỳ thận trọng, mà Louis Thương Yêu cũng không nói lời nào. Chỉ lặng lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của nàng. Sự yên tĩnh quá mức lại khiến Lạc Tranh cảm thấy có một nguy cơ kinh người đang tới gần, giống như một con thú dữ bị nhốt kín, chờ thời cơ thích hợp sẽ nhào tới, đem nàng nuốt trọn không chút lưu tình. Không cần nói, Lạc Tranh cũng biết Louis Thương Yêu cố ý giữ nàng lại trong phòng thay đồ. Cảm giác bị ép buộc này khiến nàng rất không thoải mái. Lại ở trong một không gian bị đóng kín như vậy, người bên ngoài không biết sẽ nghĩ thế nào, còn người đàn ông bên trong lại khó có thể khuất phục. Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen như đang cười đùa của hắn, Ánh mắt của hắn sáng rực lên, mang theo ngọn lửa nóng bỏng vô cùng dọa người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net